Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 213 thì Cố Dương không may đã bị một người quay lén lại hành động mà cậu ta đánh một người dân và đã bị nhà họ Thẩm và nhà họ Phó cũng như là bên quân đội biết được và đã trừng phạt cậu ta rất là nặng. Và cũng trong tập 213 thì cũng đã tìm ra được hung thủ, đăng đoạn clip ghi lên. Và liệu thì trong tập 214 này sẽ có những tình tiết gây cấn gì đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tập 214 nha. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lam mỉm cười, Kim Ân Hy quả thật là người lợi hại trong phương diện máy tính. Đúng rồi, anh quân nhân bị thương đó về nhà rồi sao? Thẩm Thanh Lam gật đầu, đưa cậu ấy về nhà rồi. Còn người kia thì sao? Khi về quân đội có bị xử phạt anh ấy không? Chuyện này ồn ào lớn như vậy, cô không tin Cố Dương không bị ảnh hưởng. Chắc chắn là khi trở về sẽ bị xử phạt. Phó Hoành Dịch đã gọi điện thoại nói cho cô biết quyết định xử phạt của Cố Dương, nhưng Thẩm Thanh Lan không muốn nói với Đào Nhiên. Chị không rõ lắm, em gọi hỏi cậu ấy, nhưng xử phạt chắc không thể tránh được. Vậy chị có thể... Đào Nhiên do dự. Thẩm Thanh Lan chờ cô nói tiếp, ánh mắt đều vui vẻ. Đào Nhiên cắn răng nói, chị có thể giúp em xin giảm tội cho anh quân nhân đó với lãnh đạo được không ạ? Chuyện này không phải là lỗi của anh ấy, em có thể làm chứng, mong họ đừng xử phạt nghiêm khắc quá. Cô không biết kỷ luật quân đội rất nghiêm, một khi quân nhân vi phạm thì chắc chắn phải bị xử lý luật nghiêm hơn những người dân khác rất nhiều. Chuyện này chị không thể quyết định được, chị cũng không có quyền, nhưng yên tâm đi, cậu ta chẳng chết được đâu. Đào Nhiên đương nhiên biết Cố Dương không thể chết được, cô không lo lắng chuyện này, mà là... Thôi kệ, thật ra bản thân cô cũng chẳng biết mình đang lo lắng điều gì nữa, chỉ là muốn biết tình hình Cố Dương mà thôi. Vậy chị có thể cho em xin phương thức liên lạc với anh quân nhân đó được không? Đào Nhiên cảm thấy họ Thẩm Thanh Lan thì chỉ bằng tự mình hỏi vậy. Thẩm Thanh Lan nhướng mày nhìn cô, Đào Nhiên đỏ mặt. À, từ bé em đã thần tượng như anh quân nhân kia, em thấy anh quân nhân ngày hôm đó rất đẹp trai. Chuyện hôm đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến anh ấy, em chỉ muốn hỏi thăm tình hình của anh ấy thế nào thôi. Cô cố gắng giải thích, nhưng nói năng hơi lộn xộn, trong lòng cũng thầm tự khinh thường bản thân. Đào Nhiên ơi, Đào Nhiên, chỉ đi hỏi số điện thoại thôi, việc gì mà mày phải khẩn trương như thế hả? Trong mắt của Thẩm Thanh Lan để ý cười, sau đó không hề do dự liền đưa số điện thoại của Cố Dương cho Đào Nhiên. Đào Nhiên vội nói cảm ơn, Thẩm Thanh Lan khoát tay rời khỏi trường đại học C. Trong Hồng Dương chủ động tìm thấy hiệu trưởng nhận lỗi. Đến ngày thứ ba, Thẩm Thanh Lan mới biết được, hiệu trưởng trường đại học C biết chuyện thì lập tức liên hệ với bên quân đội. Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của cô. Thật ra thì lãnh đạo quân đội đã tra ra được Trong Hồng Dương, nhưng chưa kịp xử lý thì cậu ta đã thừa nhận sai lầm của mình. Vì thái độ thành khẩn, đồng thời chủ động nộp lại 50.000 tệ, nói hết những gì mình biết và cả phương thức liên hệ với người đàn ông đó cho phía quân đội. Quân đội cũng không làm khó Trong Hồng Dương. Có điều trường hợp vẫn phải cảnh cáo cậu ta, học bổng quốc gia của cậu ta năm nay cứ thế mà bị mất. Đối với kết quả này, tuy cho Hùng Dương có buồn, nhưng chí ít vẫn tốt hơn ngồi tù nhiều. Thế nên có buồn thì cậu ta vẫn phải chấp nhận. Các anh nghi ngờ người đàn ông đó là gián điệp quốc tế à? Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hành Dật. Anh gật đầu. Người bình thường thì không có lý do gì để làm vậy cả. Chuyện này không phải nhắm vào cá nhân Cố Dương. Dĩ nhiên Thẩm Thanh Lan biết chuyện này không phải chỉ nhắm vào mỗi mình Cố Dương. Tuy thằng nhóc này bộp chợp, bốc đồng, cũng ăn nói linh tinh, hay đắc tội với nhiều người. Nhưng từ khi cậu ta vào quân đội thì lăn lộn trong đó mấy năm, chung đụng nhiều với đồng đội, mà quân nhân thì ngay thẳng, tính tình chất phát, đơn thuần, sẽ không có ai cố ý nhằm vào cậu ta. Vì thế cô rất đồng tình với suy đoán của Phó Hành Dật. Em cũng từng nhờ Kim Ân Hy điều tra địa chỉ IP mà Châu Hồng Dương cung cấp, nhưng không tìm ra manh mối nào. Các anh có tìm được gì không? Phó Hoàng Dịch lắc đầu, sắc mặt càng lúc càng tối. Người đàn ông liên hệ với Châu Hồng Dương sử dụng tên giả để đăng ký số điện thoại nên không tra được gì. Đối phương rất gian xảo, hắn là một tay già đời. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Thẩm Thanh Lan. Nếu người đàn ông kia thật sự là gián điệp quốc tế mà lại để họ dễ dàng tra ra địa chỉ thì họ lại càng nên lo lắng hơn, vì không biết phía sau đó còn có mục đích gì khác không. Gián điệp quốc tế là một phạm trù vô cùng nhạy cảm, biết đâu người bạn gặp hàng ngày lại là gián điệp của một nước nào đó phái đến. Nhìn nói gì đi nữa thì chuyện này cũng không đến phiên hai người họ quan tâm. Quốc gia có riêng bộ phận xử lý những vấn đề này, cho nên sau khi giao chuyện này cho Cục An ninh Quốc gia, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật liền bỏ qua vấn đề này. Cố Dương và video đánh nhau mà bị quân đội xử phạt, giam trong phòng tối 5 ngày, sau đó bị tạm thời đình chỉ công tác 1 tháng. Lúc Cố Dương đang nằm móc mèo ở nhà, nghĩ xem có nên rủ đám Cố Khải đi chơi không, thì nhận được một lời mời kết bạn. Cậu ta mở ra xem, thì thấy ảnh cô gái váy đỏ hôm đó trên xe lửa. Cậu ta liền chấp nhận lời mời kết bạn. Nửa tháng sau, Cố Dương dẫn theo Đào Nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn Cố Dương rồi lại nhìn Đào Nhiên đứng phía sau. Đào Nhiên cúi mặt, mặt ửng đỏ. Còn Cố Dương thì cười ha ha, ôm vai Đào Nhiên. Chị dâu, đây là bạn gái em, Đào Nhiên. Còn đây là chị dâu của anh. Hai người chắc quen nhau rồi nhỉ, vậy không cần giới thiệu nữa. Thẩm Thanh Lan không hề bất ngờ trước kết quả này. Khi Đào Nhiên xin phương thức liên lạc thì cô đã có thể nhận ra. Chỉ là không ngờ hai người này lại nhanh đến như vậy. Mới nửa tháng đã xác định yêu đương rồi. Nhưng nếu nghĩ lại mà cũng thấy đây là chuyện bình thường. Đào Nhiên là một cô gái cá tính, tính cách lại thẳng thắn, dứt khoát. Mà Cố Dương nhà cô cũng không phải là dạng người thích dây dưa dông dài. Hai người này thành đôi cũng là chuyện nước chảy thành sông. Nghiêm túc không? Túc không? Thẩm Thanh Lan hỏi, Cố Dương vỗ ngực. Tất nhiên rồi, chúng em yêu nhau với mục đích đi tới hôn nhân đấy. Mặt Đào Nhiên đỏ bừng nhưng cũng gật đầu phụ họa. Lúc này cô vẫn chưa hề hay biết Cố Dương và Thẩm Thanh Lan có thân phận gì, cứ tưởng hai người họ cũng giống như mình, là những người bình thường. Phó Hoành Dật nghe Thẩm Thanh Lan kể lại chuyện này cũng không thể không bật cười. Không ngờ sự việc ồn ào kia còn xúc tiến được một chuyện tình. 3 tháng trôi qua nhanh như chớp, Đồng Vận Ti đã mang thai hơn 4 tháng, sắp sang tháng thứ 5. Trong mấy tháng qua, cô ta đã giữ đúng lời hứa với Lý Bác Minh, không đi tìm Phương Đồng nữa. Có điều thỉnh thoảng cô ta vẫn nhắn tin và gọi điện thoại cho Lý Bác Minh, nhưng anh luôn không để ý đến. Cô ta cũng muốn đi tìm anh, nhưng sợ làm anh giận thì sẽ không quan tâm đến mình nữa, nên chỉ có thể sống trong khổ sở. Hôm nay Lý Bác Minh đi khám thai kỳ với Phương Đồng, vừa đến cửa bệnh viện thì gặp mặt Đồng Vận Thi cũng đi khám thai. Đồng Vận Thi liếc sang Phương Đồng, rồi ánh mắt lập tức dán lên người Lý Bác Minh. Bác Minh, vẻ mặt Lý Bác Minh lạnh như tiền. Cô tới đây làm gì? Làm gì? Hôm nay em đến khám thai, con của chúng ta được 4 tháng rồi. Cô ta đáp, ánh mắt trông mong nhìn Lý Bác Minh. Phương Đồng chẳng hề để tâm đến lời nói của cô ta, mà Đồng Vận Thi thì lại cho rằng dù sao cũng đã làm rõ sự việc, Phương Đồng cũng biết mình mang thai, chẳng có gì phải giấu giếm nữa. Cứ tưởng Phương Đồng nghe mấy lời này sẽ tức giận, không ngờ cô chỉ bình tĩnh đứng đó như không hề có phản ứng gì. Điều này không nằm trong dự tính của Đồng Vận Thi. Cô ta thậm chí hy vọng Phương Đồng sẽ làm ầm lên trước mặt mọi người. Phương Đồng không tỏ ra tức giận hay hành động gì khác thường. Đêm hôm đó, cô và Lý Bác Minh đã nói chuyện rõ ràng. Anh cũng đã nói rõ kế hoạch của mình cho cô biết. Trong lòng cô vốn hơi thương hại Đồng Vận Thi, nhưng chút thương hại đó đã bay sạch bởi mấy lời vừa rồi của cô ta. Cô lạnh nhạt đứng cạnh Lý Bác Minh, đóng vai một cọc gỗ. Trước khi Phương Đồng và Lý Bác Minh ở bên nhau, Phương Đồng luôn cười dịu dàng với anh. Hôm nay hai người lại chẳng nói chẳng rằng, từ nãy đến giờ mặt mày Phương Đồng luôn lạnh băng. Lẽ nào họ đã thật sự cãi nhau rồi? Nghĩ vậy thì ánh mắt của Đồng Vận Thi không khỏi hiện lên sự vui vẻ. Bác Minh, ba mẹ em đã biết chuyện em mang thai. Họ rất giận, cứ luôn gặng hỏi em về ba của đứa bé, còn bắt em phá thai. Em... Khi mở miệng lần nữa, Đồng Vận Thi đã giấu sự vui vẻ trên mặt, cô tỏ ra đáng thương. Cuối cùng Lý Bác Minh cũng liếc mắt nhìn Đồng Vận Thi, cô ta liền thấy vui mừng. Rõ ràng không phải anh hoàn toàn không có tình cảm với mình, ít nhất vẫn quan tâm đứa bé trong bụng mình. Cô ta biết mà, đàn ông dù có bạc tình thế nào thì chắc chắn vẫn sẽ quan tâm đến con đẻ của mình. Cô ta đưa tay sờ bụng, nhưng lúc Lý Bác Minh không chú ý, liền khiêu khích nhìn Phương Đồng. Phương Đồng vẫn diễn tròn vai cọc gỗ, không hề có phản ứng gì. Bác Minh, em đi khám thai một mình nó hơi lo, anh có thể đi với em không? Cô ta nhỏ giọng nói, giọng điệu yếu ớt. Cô ta đang thăm dò, thử xem giới hạn của Lý Bác Minh và Phương Đồng đến mức độ nào. Cuối cùng Phương Đồng cũng có phản ứng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Đồng Vận Thi. Cô ta lập tức tỏ ra đắc ý. Cô ta còn tưởng Phương Đồng đã nguội lòng rồi, xem ra cũng chỉ thế mà thôi. Lý Bác Minh chuyển mắt, cúi đầu nhìn Phương Đồng. Em lên xe chở anh đi. Phương Đồng đã khám xong, bọn họ đang định ra về thì gặp phải Đồng Vận Thi. Phương Đồng hiểu ra Lý Bác Minh muốn làm gì, định nói gì đó. Nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Đồng Vận Thi thì lập tức nuốt những lời định nói vào, chỉ gật đầu. Trước tiên, Lý Bác Minh đưa Phương Đồng lên xe. Chờ anh nhé, anh sẽ nhanh trở lại thôi. Không sao, không vội. Sau khi xác định cô vẫn ổn thì Lý Bác Minh mới quay lại tìm Đồng Vận Thi. Lý Bác Minh dẫn Đồng Vận Thi đi thẳng đến tầng 2 của bệnh viện. Đứng ở cửa thang máy, cô ta kéo Lý Bác Minh. Bác Minh, khám thai ở tầng 4, anh dẫn em đến tầng 2 làm gì? Lý Bác Minh hất tay cô ta ra. Tầng 2 là trung tâm xét nghiệm DNA. Bác Minh, em đến khám mà. Mắt Đồng Vận Thi cứng đờ, cô ta đã quên mất chuyện xét nghiệm. Còn tôi thì muốn đi xét nghiệm DNA. Lý Bác Minh thản nhiên nói, nếu không vì chuyện xét nghiệm thì anh đã không đi cùng cô ta rồi. Bác Minh, chuyện xét nghiệm này không vội, hôm nào chúng ta đi làm đi. Hôm nay em phải khám thai mà, đã hẹn với bác sĩ rồi. Đồng Vận Thi kéo tay áo Lý Bác Minh, nhỏ giọng cầu xin. Mấy người xung quanh đều đang nhìn họ. Một người phụ nữ mang thai đi cùng một người đàn ông đến khoa xét nghiệm DNA, mục đích để làm gì hẳn là ai cũng biết. Cô ta cảm thấy ánh mắt y tá mình rất kỳ lạ. Lý Bác Minh chẳng mảy may quan tâm đến lời cầu xin của cô ta. Sau khi có xét nghiệm DNA rồi thì đừng đến tìm tôi nữa. Đồng Vận Thi không ngờ Lý Bác Minh nhẫn tâm như vậy, khẽ cắn môi. Được, xét nghiệm đi. Lý Bác Minh có người quen ở bệnh viện này nên xét nghiệm rất nhanh. Chờ đã, cô có thể lấy cho tôi một ống nữa không? Đồng Vận Thi gọi y tá lại, chỉ vào mẫu máu của Lý Bác Minh. Ánh mắt của Lý Bác Minh đầy trào phúng. Đồng Vận Thi xấu hổ giải thích. Không phải em không tin anh, mà là anh cũng biết đó, chuyện này rất quan trọng với em, vẫn nên tìm thêm một bệnh viện nữa, như vậy sẽ yên tâm hơn, anh nói có đúng không? Lý Bác Minh không trả lời, chỉ vén tay áo lên lần nữa để y tá rút máu mình. Đồng Vận Thi cẩn thận bỏ ống máu của anh vào túi xách. Cô ta đến chỗ khác làm, lỡ Lý Bác Minh và bệnh viện có thỏa thuận trước với nhau, làm ra một bản kết quả giám định giả lừa cô ta thì sao? Bác Minh, anh đi đâu vậy? Em còn chưa khám mà. Đồng Vận Thi gọi Lý Bác Minh đang bỏ đi. Phương Đồng còn đang chờ tôi ở dưới, tự cô đi đi. Lý Bác Minh nói xong liền hất bàn tay đang níu tay áo mình của Đồng Vận Thi ra. Đồng Vận Thi đứng chân trần ở hành lang, hứng chịu những ánh mắt soi mói của mọi người mà nước mắt lưng tròng. Cô ta hơi ngẩng đầu lên, cố nén cho nước mắt không rơi xuống. Hãy đợi đấy, đợi đến khi chứng minh được đứa con trong bụng cô ta là con của Lý Bác Minh rồi, cô ta xem anh còn có thể lạnh lùng với mình thế này nữa không. Đến lúc đó thì chắc chắn Phương Đồng sẽ làm ầm ĩ với Lý Bác Minh. Chờ sau khi Phương Đồng sinh con xong, hai người họ sẽ ly hôn thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Đồng Vận Thi lập tức khá hơn rất nhiều. Tự mình lên tầng 4 kiểm tra thai kỳ. Đã xong chưa? Phương Đồng hỏi. Lý Bác Minh gật đầu. Tuần sau có kết quả, em cố chịu đựng thêm một tuần nữa nhé. Phương Đồng mỉm cười, mà thật ra cô cũng chẳng quan tâm. Mấy tháng qua thì Đồng Vận Thi không đến làm phiền cô nữa, cuộc sống của cô vẫn rất thoải mái. Hôm nay chúng ta không ăn cơm nhà, anh đem ra ngoài ăn, em muốn ăn gì? Mấy tháng nay chuyện ăn uống của Phương Đồng đều do một tay Phó Phương Hoa lo liệu, thức ăn luôn rất thanh đạm, dù cô có thích ăn cơm của mẹ nấu đến mức nào cũng phải ngán. Cô nghĩ ngợi rồi đáp, em muốn ăn vịt nướng của nhà hàng trên đường Tân Hoa. Được, vậy hôm nay chúng ta đi ăn vịt nướng. Lý Bác Minh luôn chiều chuộng Phương Đồng vô điều kiện. Một tuần sau, Lý Bác Minh nhận được kết quả xét nghiệm DNA. Khi nhìn thấy kết luận cuối cùng, anh không kìm lòng được nhếch môi cười, ánh mắt đầy tàn nhẫn. Sau đó, lần đầu tiên, anh chủ động gọi điện thoại cho Đồng Vận Thi. Đồng Vận Thi vẫn đang tập bài yoga dành cho phụ nữ mang thai ở nhà. Nhận được điện thoại của Lý Bác Minh thì cực kỳ mừng rỡ. Bác Minh, có kết quả xét nghiệm rồi, cô có muốn xem không? Lý Bác Minh nói thẳng vào vấn đề chính. Xem hay không cũng được, anh biết là được rồi. Đồng Vận Thi cười nói, tôi khuyên cô tốt nhất nên tận mắt xem kỹ đi. Vậy em đến nhà anh nhé. Cho tôi địa chỉ đi, lát nữa tôi sẽ đến được cho cô. Có những lời tốt nhất nên giáp mặt nói chuyện. Bác Minh, nhà của em ở đâu mà anh còn không biết sao? Đồng Vận Thi hờn dỗi nói, trước kia cô ta ở tầng dưới căn hộ tân hôn của Lý Bác Minh và Phương Đồng. Nhưng sau đó anh không chịu nổi phiền hà vì bị cô ả bám theo nên đã đi mua một căn hộ ở nơi khác để ở. Buổi chiều Lý Bác Minh không có chuyện quan trọng, ăn cơm xong liền gọi điện thoại báo cho Phương Đồng biết lịch trình của mình rồi lái xe đi. Đồng Vận Thi đã chờ Lý Bác Minh ở nhà từ sớm, còn cố ý thay đồ và trang điểm thật nhã nhặn. Nghe tiếng chuông cửa, cô ta lập tức đi ra mở cửa, quả nhiên Lý Bác Minh đang đứng ở ngoài. Mau vào ngồi đi anh. Lý Bác Minh chậm rãi bước vào nhưng không ngồi xuống mà đưa tài liệu trong tay cho Đồng Vận Thi. Đồng Vận Thi nhận lấy nhưng không xem ngay mà để lên bàn trà. Bác Minh, anh muốn uống trà gì? Trà hay cà phê? Khỏi, tôi nói mấy câu rồi sẽ đi ngay. Thấy Lý Bác Minh vội đi, ánh mắt của Đồng Vận Thi liền hiện lên vẻ buồn bã. Bác Minh, anh không thể ngồi một chút sao? Kết quả xét nghiệm DNA tôi để lại chỗ này cho cô. Cha của đứa bé không phải là của tôi. Là của ai thì cô tự đi mà tìm hiểu. Tôi hy vọng cô giữ đúng lời hứa, sau này đừng đến làm phiền tôi và Phương Đồng nữa. Lý Bác Minh không muốn tốn phí thời gian với Đồng Vận Thi nữa, liền nói thẳng ra. Không thể nào, anh gạt em. Đồng Vận Thi hét lên, nét mặt Lý Bác Minh bình tĩnh. Trong đó có kết quả xét nghiệm DNA, là thật hay giả, cô tự xem đi. Đồng Vận Thi lấy bản kết quả giám định, lật thẳng đến trang cuối cùng xem kết luận phía dưới. Không, đây không phải là sự thật, bản kết quả này là giả. Đúng, là giả, anh lừa em. Cô ta không thể nào chấp nhận được kết quả này. Ngày đó cô đã tận mắt chứng kiến quá trình lấy mẫu máu, bây giờ đã có kết quả, cô lại phủ nhận. Đồng Vận Thi, cô giỡn hơi bị dai rồi đó. Lý Bác Minh lạnh lùng nói, giọng điệu đã mất hết kiên nhẫn. Không thể nào, đứa bé trong bụng em phải là của anh. Sao kết quả xét nghiệm DNA này lại nói không phải? Nhất định là anh, nhất định anh đã dùng tiền mua chuộc bác sĩ, có phải không? Các người làm ra bản kết quả giả này để gạt tôi. Đồng Vận Thi lẩm bẩm, Lý Bác Minh đã đoán trước sẽ thế này, chỉ cười khẩy. Ngày đó chẳng phải cô cũng đến nơi khác làm giám định sao? Chắc cô rất tin tưởng nơi đó mà phải không? Bây giờ cô có thể gọi điện thoại hỏi xem đã có kết quả chưa? Xem kết quả là thế nào? Bây giờ anh ta lại cảm thấy thật may mắn vì ngày đó Đồng Vận Thi đã tự xét nghiệm ở một nơi khác nữa. Bằng không chuyện này sẽ lại phải kéo dài nữa rồi. Nghe anh nhắc nhở, rốt cuộc Đồng Vận Thi mới nhớ ra cô ta thật sự đã đi tìm một nơi xét nghiệm DNA khác. Mà nơi này cô ta không nói cho ai biết cả. Mắt cô ta lập tức sáng lên. Đúng vậy, em còn một bản báo cáo xét nghiệm khác, nó nhất định mới là sự thật. Đã nói rõ mọi chuyện nên Lý Bác Minh không muốn ở lại chỗ này nữa. Anh bèn đi ra về. Đồng Vận Thi vội vàng ôm lấy cánh tay của anh. Bác Minh, anh không được đi. Anh là cha của đứa bé, anh không thể bỏ em một mình được. Cô ta nói xong liền bật khóc. Lý Bác Minh gạt tay cô ta ra. Tôi không phải cha của đứa bé. Bác Minh, em biết chắc vì ngày đó ở cửa bệnh viện em nói vậy nên anh giận phải không? Cho nên anh mới thông đồng với bác sĩ gạt em. Bác Minh, em sai rồi. Sau này em sẽ không bao giờ nói vậy trước mặt Phương Đồng nữa. Anh đừng bỏ mặc em có được không? Đừng phủ nhận con của chúng ta có được không? Em và con đều rất cần anh. Lý Bác Minh lạnh lùng nhìn dáng vẻ yếu đuối của Đồng Vận Thi, ánh mắt hoàn toàn không có chút thương hại nào. Lời tôi nói cô không tin, kết quả giám định cô định cô cũng không tin. Đồng Vận Thi, rốt cuộc cô muốn gì hả? Cô đừng cho rằng cứ quấy rầy tôi mãi thì tôi sẽ nhận đứa con trong bụng của cô. Mấy chữ đứa con hoang đâm mạnh vào tim của Đồng Vận Thi. Cô ta lùi về sau, sắc mặt tái nhợt nhìn Lý Bác Minh, lắc đầu lia lịa. Không phải, con của tôi không phải là đứa con hoang, nó là con của anh, là con ruột của anh cơ mà. Lý Bác Minh lắc đầu ngán ngẩm. Đồng Vận Thi, cô trúng độc quá nặng rồi, cố tỉnh lại đi. Con của cô thật sự cần cha, nếu cô thật sự thương nó thì nên chấp nhận sự thật này, rồi sau đó đi tìm cha ruột của nó, đừng quấn lấy tôi nữa. Nói xong, Lý Bác Minh lập tức bỏ đi, không chút lưu luyến. Đồng Vận Thi đứng tại chỗ, cầm bản kết quả giám định trong tay, bỗng nhiên gào khóc. Có điều khóc một lúc, cô ta lại nhớ ra còn một bản kết quả giám định khác, bèn lão đạo đứng dậy cầm điện thoại lên gọi. 2 phút sau, điện thoại rơi xuống mặt đất, mặt Đồng Vận Thi dại ra. Qua một lúc lâu, cô ta mới từ từ cúi đầu những cái bụng lớn của mình, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Phương Đồng đã mang thai đã 8 tháng. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô trước khi nghỉ thai sản. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ nghỉ ngơi chờ ngày sinh. Cô sắp xếp công việc trong tay rồi giao cho thư ký. Ngày mai thư ký sẽ giao chuyện này cho người tạm thời tiếp nhận vị trí của cô. Phương Đồng nhìn đồng hồ, đã 4 giờ rưỡi chiều nên chuẩn bị ra về. Vừa ra khỏi công ty thì cô liền thấy Đồng Vận Thi. Đồng Vận Thi đeo kính mát, thấy Phương Đồng đi ra thì lập tức chặn đường cô. Cô nhìn cô ta rồi lùi về sau một bước, vô thức đặt tay lên bụng mình, sắc mặt Đồng Vận Thi lạnh băng. Là cô làm đúng không? Phương Đồng sửng sốt, không hiểu cô ta đang nói cái gì. Đồng Vận Thi lạnh lùng nói tiếp. Bản xét nghiệm DNA là giả, cô đã cho người làm nó, có phải không? Cô muốn bác Minh nghĩ rằng đứa bé trong bụng tôi không phải là của anh ấy, có đúng không? Từ hôm trước thì sau khi Lý Bác Minh đưa báo cáo kết quả giám định cho mình, Đồng Vận Thi vẫn không tài nào hiểu được. Rõ ràng đứa bé chắc chắn là con của anh, vì sao kết quả giám định lại không phải? Ban đầu cô ta còn tưởng rằng anh đã giở trò, nhưng nghĩ lại anh là đàn ông, không có người đàn ông nào lại không muốn nhận con mình cả. Hổ dữ còn không ăn thịt con mà, phải không? Cho nên cô ta cảm thấy chỉ có một mình Phương Đồng là có lý do làm chuyện này. Phương Đồng ngạc nhiên nhíu mày. Cô có thể xem đây là nằm yên cũng trúng đạn không? Cô quá xem trọng tôi rồi, tôi không có bản lĩnh như vậy đâu. Bản kết quả giám định đó là thật, chẳng ai động tay động chân vào cả. Đứa bé trong bụng cô không liên quan gì đến chồng tôi, trước đây cũng vì cô không tin. Bác Minh mới phải bất đắc dĩ chọn cách xét nghiệm DNA. Cô không có khả năng này, nhưng bạn của cô có. Thẩm Thanh Lan không phải là bạn thân của cô sao? Cô ta là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, cháu dâu nhà họ Phó, muốn làm một bản giám định giả là chuyện quá đơn giản. Nghe vậy thì Phương Đồng liền bật cười, câu có điều là cười lạnh. Đồng Vận Thi, cô mắc chứng hoang tưởng bị hãm hại à? Đêm đó người ngủ với cô hoàn toàn không phải là chồng tôi, sao đứa bé có thể là con của anh ấy được? Cô nói bậy, lẽ nào ngay cả lên giường với ai mà tôi cũng không biết sao? Tôi hoàn toàn khẳng định người ngủ cùng tôi đêm đó là Lý Bác Minh. Tôi còn nhớ rõ trên người anh ấy có một nốt ruồi. Phương Đồng ngạc nhiên nhìn cô ta. Cô nhầm rồi, trên người Bác Minh không hề có nốt ruồi nào cả. Không thể nào, cô còn muốn gạt tôi ư? Trên người anh ấy rõ ràng có một nốt ruồi, chính ở chỗ này, tôi nhớ rất rõ mà. Phương Đồng sững sờ nhìn Đồng Vận Thi cho rằng mình đã nói đúng, nên Phương Đồng mới cảm thấy khó chịu, lập tức cong môi cười. Tôi nói đúng rồi chứ gì, Phương Đồng, cô không lừa được tôi đâu. Đêm hôm đó bọn họ vô cùng triền miên, cô ta nghĩ mình không thể nào nhớ lầm được, cô ta còn đưa tay sờ nốt ruồi kia mà. Trên người có nốt ruồi, trong đầu Phương Đồng lóe lên, bỗng nhớ đến điều gì đó, sau đó nhìn Đồng Vận Thi bằng ánh mắt không thể tin được. Cô vừa nghĩ đến một người, trên ngực người đó có nốt ruồi, nhưng sự việc có thể trùng hợp đến thế sao? Phương Đồng không chắc lắm, cô... Phương Đồng, cô cho rằng mình làm bác Minh nghĩ đứa bé này không phải con của anh ấy, thì tôi sẽ không thể làm được gì sao? Tôi cho cô biết, tôi sẽ xin đứa bé này, sau đó làm giám định một lần nữa. Đến lúc đó tôi xem cô còn chống chế thế nào được. Phương Đồng cạn lời nhìn Đồng Vận Thi, chẳng lẽ người này có chướng ngại trong việc giao tiếp sao? Cứ luôn nghe không hiểu được tiếng người. Cô lạnh lùng nói, nếu cô muốn xin thì cứ việc. Đồng Vận Thi liền nổi đoá và thái độ thách thức của Phương Đồng, vẻ mặt ác độc nhìn Phương Đồng. Cô lập tức lùi về sau một bước, nhìn Đồng Vận Thi đầy đề phòng. Bây giờ cô không thể chịu nổi bất cứ xô xát nào. Đồng Vận Thi, cô muốn làm gì? Tôi cho cô biết, Nơi này là đường phố sầm uất, nhiều người lui tới. Hơn nữa xung quanh đều có camera. Nếu cô dám động tay động chân thì sẽ không trốn thoát đâu. Đồng Vận Thi từ từ bước đến gần Phương Đồng, ánh mắt nhìn cô càng gian xảo hơn. Có điều sau khi nghe cô nói thì bước chân cô ta khựng lại, ánh mắt vốn bình tĩnh cũng lập tức trở nên tỉnh táo. Cô ta chậm rãi cong môi cười. Phương Đồng, tôi không từ bỏ Lý Bác Minh đâu, tôi sẽ làm cho anh ấy thấy rõ bộ mặt thật của cô. Nói xong cô ta lập tức rời đi. Thấy cô ta đã đi xa, Phương Đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cô rất sợ Đồng Vận Thi bất ngờ xông lên, dù chỉ đẩy cô nhẹ một cái thì hậu quả cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lý Bác Minh vừa dừng xe thì đã thấy Phương Đồng đang ngẩn ngơ đứng một mình trước cửa công ty. Anh lập tức mở cửa xe, vội xuống xe đến chỗ cô. Đồng Đồng, không phải bảo em ở trong công ty chờ anh sao? Anh đã nói sẽ đến đón em ngay mà. Sao em lại xuống đây một mình vậy? Bụng Phương Đồng đã lớn, hoạt động cũng khó khăn, cả người trở nên nặng nề. Anh luôn lo cô sẽ bị va chạm. Phương Đồng ngẩn người nhìn Lý Bác Minh rồi bỗng ôm lấy anh. Lý Bác Minh sửng sốt. Đồng Đồng, em sao vậy? Phương Đồng ôm một lúc rồi buông ra, lắc đầu. Về nhà trước đi. Trên đường về, Lý Bác Minh hỏi Phương Đồng một lúc lâu nhưng vẫn không có được câu trả lời. Quay đầu sang thì thấy cô đang ngay người nhìn ra cửa sổ xe. Nhưng lúc đèn đỏ, anh dừng xe hỏi. Đồng Đồng, hôm nay em làm sao vậy? Cứ thấp thỏm không yên. Phương Đồng nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó vẫn quyết định kể lại chuyện Đồng Vận Thi đến tìm mình cho Lý Bác Minh nghe. Mới đầu anh giật mình, sau đó lập tức nổi giận. Đồng Vận Thi thật sự muốn chết mà. Phương Đồng an ủi anh. Cô ta không làm gì em cả, chỉ nói mấy câu thôi. Vừa rồi em nghĩ đến vấn đề khác cơ. Vấn đề gì? Lý Bách Minh hỏi theo phản xạ tự nhiên. Phương Đồng không biết có nên nói chuyện này không. Dù sao cũng có rất nhiều người có nốt ruồi trên ngực. Có thể người mà Đồng Vận Thi nói đến không phải là người cô biết thì sao? Nghĩ vậy, Phương Đồng lắc đầu. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Do bản thân em cứ xón xít mà thôi. Hôm nay ba anh và dì Quý đến chơi. Em đã bảo mẹ em mua đồ ăn rồi. Tối sẽ ăn ở nhà. Cô chủ động nói sang chuyện khác. Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên biết Phương Đồng sắp sinh nên đã hẹn nhau đến thăm cô. Phương Đồng đang nhàn rỗi đến nỗi móc meo ở nhà, thấy hai cô bạn thân đến thì tất nhiên rất vui vẻ. Phó Phương Hoa biết ba chị em hẳn là có nhiều lời muốn nói với nhau, nên sau khi mang đồ ăn nước uống vào thì liền chừa không gian riêng cho bọn họ. Phương Đồng, bụng cậu lớn hơn tới lúc trước nhiều thật, không phải là sinh đôi chứ? Vu Hiểu Huyên nhìn thấy bụng của Phương Đồng thì hơi giật mình. Trước đây cô béo như vậy mà bụng còn không lớn như thế. Không phải sinh đôi, tôi đã đến bệnh viện khám thai rồi, chỉ một đứa thôi. Phương Đồng dịu dàng trả lời. Trước đó người nhà cô cũng nghĩ là thai đôi, còn đi kiểm tra xem. Kết quả chỉ vì dưỡng thai quá tốt nên bụng có lớn mau thôi. Vậy cậu phải vất vả với cái thai này rồi. Vu Hiểu Huyên nhớ tới cô con gái nhà mình. Khi sinh quả quả cô đã chịu không ít đau đớn. Phương Đồng gật đầu. Đúng vậy, bác sĩ cũng nói, cho nên đề nghị tới sinh mổ. Sinh mổ cũng tốt, sinh thường đau lắm. Hiện giờ có rất nhiều người sinh hai lần, tớ nghĩ tới tôi đã thấy sợ rồi. Tớ đã nói với Hàn Dịch rồi, chỉ có một mình quả quả là được rồi, không sinh nữa. Nhớ tới nỗi đau đó thì đến giờ Vu Hiểu Huyên vẫn thấy sợ hãi. Phụ nữ trò chuyện với nhau, ngoài đề tài quần áo thì chính là con cái và sinh đẻ. Thanh Lan, có một chuyện tớ đã giấu trong lòng mấy ngày nay, không biết có nên nói không? Nét mặt của Phương Đồng do dự. Thẩm Thanh Lan đang bóp cam, bèn nhìn sang. Sao vậy? Đúng vậy, Phương Đồng à, giữa ba chúng ta còn có gì mà không thể nói chứ? Cậu nói đi. Vu Hiểu Huyên phụ họa. Chính là về Đồng Vận Thi. Phương Đồng kể lại chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Cái gì? Cô ả đó vẫn bám lấy Bác Minh à? Cô ta chưa chơi đủ hả? Vu Hiểu Huyên vừa nghe là nội đoá, vén tay áo lên như muốn đi đánh ghen. Trước tiên còn nghe Phương Đồng nói hết đã. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Vu Hiểu Huyên nhìn sang Phương Đồng. Nếu cô ả Đồng Vận Thi còn bám lấy cậu nữa thì cậu cứ gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ dạy dỗ cô ta cho cậu. Cô ghét nhất là lại phụ nữ không biết xấu hổ. Trước tiên cậu đừng kích động, chuyện tớ muốn nói không phải chuyện này. Phương Đồng nở nụ cười, sau đó mới nói suy đoán của mình cho Vu Hiểu Huyên và Thẩm Thanh Lan nghe. Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch mày, còn Vu Hiểu Huyên thì trợn tròn mắt. Không phải chứ, hai người họ sao lại ở với nhau được? Tớ cũng không dám chắc. Khi cô ta nói trên ngực của người đàn ông kia có một nốt ruồi thì tớ nhớ ngay tới hắn. Có điều rốt cuộc có phải không thì tớ cũng không dám chắc, vì dù sao thì dấu hiệu này cũng không chứng minh được chính xác lắm. Phương Đồng nói. Tìm một cơ hội kiếm chứng cứ thì không phải sẽ rõ sao? Thẩm Thanh Lan nói. Nhưng chúng ta đã kiểm tra camera khách sạn rồi, không thấy được dáng vẻ của người hôm đó mà. Thẩm Thanh Lan cười nhạt. Tớ là có cách. Nếu người đó thật sự là Đinh Minh Huy thì sẽ có trò vui để xem rồi. Vừa hay tra nam kết hợp với tiện nữ vô cùng xứng đôi. Vu Hiểu Huyên hả hê nói. Vừa nghĩ đến thôi là cô đã thấy hưng phấn rồi. Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng thấy Vu Hiểu Huyên cười run rẩy hết cả người thì chỉ biết nhìn nhau rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi ra khỏi nhà Phương Đồng, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục, nhờ anh điều tra những nơi mà Đinh Minh Huy đã đến vào ngày 15 tháng 4. Ngày 15 tháng 4 chính là ngày Lý Bác Minh cả đêm không về, cũng là thời điểm bắt đầu mọi chuyện rắc rối. Thẩm Quân Dục câu mày. Lan Lan, Ngày 15 tháng 4 là gần 5 tháng trước. Lâu vậy rồi, muốn điều tra sẽ hơi khó đấy. Không cần tra cụ thể, chỉ cần giúp em xác nhận xem hôm đó Lý Tinh Minh Huy có qua đêm ở khách sạn Poland không là được. Chuyện này vốn nhờ Kim Ân Hy sẽ nhanh hơn, nhưng cô và Daniel đang ở nước Y, bảo là muốn chính thức ra mắt người lớn trong nhà, lúc này không có ở thủ đô, mà Thẩm Thanh Lan lại biết Thẩm Quân Dục quen nhiều người ở lĩnh vực này. Nếu vậy thì đơn giản rồi, em chờ anh một chút, anh sẽ cho người thăm dò, khi nào có kết quả anh sẽ gọi cho em. Thẩm Quân Dục cũng không hỏi Thẩm Thanh Lan điều tra chuyện này để làm gì. Cảm ơn anh. Dám nói cảm ơn với anh mình, em muốn ăn đòn đây mà. Thẩm Quân Dục cười mắng một câu, Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi cười. Sau khi cúp máy, ánh mắt cô đầy vẻ hứng thú. Nếu đêm hôm đó người ngủ cùng Đồng Vận Thi thật sự là Đinh Minh Huy, thì chuyện này sẽ rất thú vị đây. Tại nhà họ Ninh, khi Đinh Minh Huy về nhà thì thấy Ninh Kha ngồi trên ghế sofa, hình như là đang đợi hắn. Ồ, hôm nay ở nhà à? Đinh Minh Huy cười mỉa. Từ ngày vào giờ này thì Ninh Kha đã đi làm từ lâu rồi, khắp người hắn tỏa ra mùi rượu nồng nặc, hiển nhiên là vừa đi uống rượu về. Ninh Kha cau mày, anh nhìn lại dáng vẻ hiện giờ của mình đi, còn chỗ nào giống dáng vẻ của phó tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Song Thành nữa không? Đinh Minh Huy nghe vậy thì liền cười khẩy. Phó giám đốc tập đoàn quốc tế Song Thành? Bây giờ tôi mới biết mình là phó giám đốc tập đoàn quốc tế Song Thành đấy, chỉ là một phó giám đốc trên danh nghĩa chứ làm gì có thực quyền. Chủ tịch Ninh bận trăm công nghìn việc cứ mặc tôi thì hơn. Đinh Minh Huy, anh nói chuyện đàng hoàng một chút, đừng quên những gì anh đã hứa với tôi. Nếu anh làm ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn quốc tế Song Thành, Đinh Minh Huy khoát tay. Không quên được đâu, yên tâm đi, không ai thấy tôi uống say đến thế này đâu. Anh mau đi tắm cho tỉnh táo lại, tôi ở đây chờ anh, có chuyện muốn nói. Ninh Kha lạnh lùng, Đinh Minh Huy ngồi phịch xuống sofa. Có chuyện gì thì cô cứ nói đi, tắm gì mà tắm, tắm, nói xong thì tôi đi ngủ. Mùi rượu nồng nặc trên người hắn cứ phản phất quanh chóp mũi, mặt mày Ninh Kha đã lạnh lại càng lạnh hơn, ném một tập tài liệu vào người Đinh Minh Huy. Tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng chuyện này cho tôi. Cái gì vậy? Muốn tôi giải thích cái gì? Đinh Minh Huy cầm lấy tập tài liệu, cố mở to mắt nhìn. Đến khi hắn thấy rõ nội dung trên đó, thì lập tức biến sắc nổi bật dậy. Cô nghe tôi giải thích chuyện này đi. Đây là lần đầu tiên tôi chơi. 5 triệu, chủ nợ đã tìm đến tận cửa đòi rồi. Đinh Minh Huy, anh giỏi đấy. Chuyện này tôi không cố ý. Hôm đó tôi uống say nên có chơi một bài nhỏ, kết quả là đen đuổi. Đinh Minh Huy thật sự hoảng. Hắn thật sự mới chơi lần đầu nên chưa quen với cách chơi. Ninh Kha ngắt lời hắn. Đinh Minh Huy, có cần tôi nhắc lại với anh không? Phần anh là ở rể, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Trước đây chúng ta đã lập 3 quy ước, anh vẫn nhớ những chuyện này chứ? Mặt mày Đinh Minh Huy khó chịu. Tôi nhớ rõ, cô không cần nhắc đi nhắc lại mãi. Sau này tôi sẽ chú ý. 5 triệu này, tôi đã trả 5 triệu này giúp anh rồi, Đinh Minh Huy. Chỉ một lần này thôi, Lần sau nếu còn để tôi biết được anh làm mấy chuyện này sau lưng tôi, thì mời anh cút ra khỏi cái nhà này cho tôi. Căn nhà mà tôi đã mua cho ba mẹ anh và cả em gái anh, tôi cũng sẽ lấy lại. Còn anh vào đây thế nào thì cút đi thế ấy, nhớ kỹ chưa? Nhớ rồi. Đinh Minh Huy nói lý nhí, Ninh Kha bình tĩnh nhìn hắn vài giây. Thật sự nhớ rồi thì tốt. Nói xong cô đứng dậy lên tầng trên, Đinh Minh Huy nhìn theo Ninh Kha mà đáy mắt đầy vẻ căm tức. 3 năm, hắn đã kết hôn với người phụ nữ này 3 năm rồi. Bề ngoài thì hắn là con rể nhà họ Ninh, vô cùng nở mày nở mặt, còn giữ chức phó tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Song Thành. Nhưng thực tế hắn chỉ là một con bù nhìn, không... Ngay cả con bù nhìn cũng không bằng, hắn chỉ là một món đồ trang trí, là một bình hoa thôi. Khi vừa vào công ty thì hắn còn có chút quyền, dù không nhiều nhưng vẫn tốt hơn hoàn toàn không có. Chỉ là hơn 2 năm trước, hắn dùng quyền hạn của mình để ngán chân Phương Đồng. Bị Ninh Kha biết được nên cô đã lập tức tước quyền của hắn. Ninh Kha chưa bao giờ quan tâm hắn làm gì ở bên ngoài, trêu hoa, ghẹo nguyệt cũng được. Trăng hoa chỗ nào cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của tập đoàn quốc tế Song Thành là được. Cô chẳng thèm quan tâm tới hắn, hắn có đi làm hay không, ngày nào làm gì cô cũng chẳng buồn để ý. Ngay cả người làm trong nhà cũng biết, con rể nhà họ Ninh có tí mà không có miếng, cho nên ăn nói với hắn cũng rất không khách khí. Đáng hận nhất là thằng con hoang mà Ninh Kha sinh ra chưa bao giờ gọi hắn là cha cả. Mặc dù hắn cũng chẳng tha thiết gì với tiếng cha này, nhưng dù sao trong mắt người ngoài, đứa bé này cũng là con của hắn. Kết quả hắn lại bị vợ con đối xử như vậy, một người đàn ông như hắn có mặt mũi gì nữa. Mấy năm nay, hắn vẫn sống nhẫn nhịn ở nhà họ Ninh, không phải hắn không muốn ly hôn với Ninh Kha, mà Ninh Kha cũng từng nói hắn muốn ly hôn lúc nào cũng được, cô còn có thể bồi thường cho hắn ta 10 triệu. 10 triệu trong mắt người bình thường thì rất nhiều, nhưng mấy năm nay, Đinh Minh Huy sống trong vinh hoa phú quý đã quen, cho nên trong mắt hắn 10 triệu này chẳng thấm vào đâu. Tuy hắn chỉ là đồ trang trí, nhưng Ninh Kha lại không bạc đãi hơn trong phương diện sinh hoạt. Trước mắt người ngoài thì hắn vẫn là người con rể vô cùng quyền thế của nhà họ Ninh. Nhưng một khi ly hôn, chắc chắn hắn sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn quốc tế Song Thành, phải tìm việc lần nữa. Chút ít tiền lương đó sao đủ để hắn tiêu xài. Vì thế, dù sống cam chịu, nhưng Đinh Minh Huy chưa bao giờ có ý nghĩ ly hôn. Đinh Minh Huy loạng choạng đứng lên. Tối qua hắn uống một trận bét nhè, bây giờ đau đầu muốn chết, phải về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc, mấy chuyện khác tính sau. Có điều vừa mới đi tới cầu thang thì một quả cầu từ trên trời giáng xuống đập ngay lên đầu hắn. Ôi, ai ném vậy? Muốn chết à? Đinh Minh Huy bị đau đến mắt nổ đom đóm, không khỏi nổi giận đùng đùng. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy thằng quỷ nhỏ kia đang đứng trên cầu thang. Đó là con trai của Ninh Kha, Ninh Tu Kiệt. Hôm nay 2:30. Này, lấy lên đây cho tôi. Ninh Tu Kiệt nói với Đinh Minh Huy. Đinh Minh Huy sầm mặt. Tao là cha mày, mà ngay cả một tiếng cha mày cũng không biết gọi à? Ninh Tu Kiệt nhớ mày, không nói không đằng mà chỉ nhìn Đinh Minh Huy chằm chằm. Mẹ từng nói nếu không thích người này thì có thể không cần gọi người này là ba. Trong lòng Đinh Minh Huy bốc lửa, vừa bị Ninh Kha dạy dỗ một trận, bây giờ ngay cả thằng quỷ nhỏ 3 tuổi này cũng dám vinh mặt hất hàm nói chuyện với hắn. Đinh Minh Huy say bí tỉ sải bước xông lên tầng trên, níu lấy cánh tay của Tu Kiệt, mặt mày hung tợn. Gọi ba đi. Sức Đinh Minh Huy lớn nên Tu Kiệt bị hắn bóp đau nên đã sức đập tay lên hắn. Ông buông ra, đau. Gọi ba đi, không thì ta sẽ đánh mày. Đinh Minh Huy không buông mà ngược lại còn bóp mạnh hơn. Hắn không tin không trị được thằng nhóc này. Thật sự có hắn là bùn không biết nổi giận phải không? Dù có là bùn đất thì cũng biết lúc nổi nóng mà. Ông buông ra, đau chết tôi rồi. Nên Tu Kiệt cầm lấy tay Đinh Minh Huy. Vì đau mà cậu bé ra sức dãy dụa. Mau gọi ba. Đinh Minh Huy nhìn cậu bé chầm chầm. Hôm nay hắn phải trị thằng quỷ nhỏ khó ưa này mới được. Ninh Tu Kiệt thấy Đinh Minh Huy không buông ra liền òa khóc. Người làm người tầng dưới nghe vậy thì vội chạy đến. Tiểu thiếu gia làm sao vậy? Sau khi thấy Đinh Minh Huy bóp chặt tay tiểu thiếu gia không buông thì lập tức biến sắc. Cậu chủ, cô đang làm gì vậy? Không thấy tiểu thiếu gia đâu. Thiếu gia đau đến nỗi mặt mày trắng bệch rồi sao? Đinh Minh Huy cười nhạt, được lắm. Bây giờ ngay cả người làm cũng dám lên mặt với mình. Hắn quát lớn. Tôi dạy con tôi, người làm như bà có tư cách gì mà xen vào? Tiểu thiếu gia còn chưa được 3 tuổi, cậu có chuyện gì thì hãy từ từ mà nói. Người làm không hài lòng nhìn Đinh Minh Huy. Không phải bà ta khinh thường người này, mà thật sự Đinh Minh Huy không có chỗ nào đáng để nể nang cả. Bên ngoài trơ hoa gẹo người thịt cũng thôi đi, đã vậy còn hay vinh mặt hất hàm sa khiến người làm bọn họ. Ở cái nhà này, ngay cả chủ nhân thật sự là Ninh Kha còn chưa từng làm vậy với bọn họ. Ông buông ra, mẹ ơi! Ninh Tu Kiệt càng ngào khóc to hơn. Đinh Minh Huy vốn trở về trong tình trạng say khướt, đầu óc còn đau như búa đổ. Ninh Tu Kiệt vừa khóc, hắn liền thấy đầu ong ong như sắp nổ tung. Không được khóc, còn khóc nữa ta sẽ đánh mày thật đấy. Hắn giơ tay lên, Ninh Kha còn đang họp qua video với các nhân viên cấp cao trong công ty thì nghe tiếng con trai khóc, cứ tưởng khóc một lúc sẽ nín nên cô không chú ý. Không ngờ con trai càng lúc càng khóc lớn, còn gọi mẹ. Sau đó cô lại nghe loáng thoáng tiếng Đinh Minh Huy, lập tức không thể ngồi yên được nữa. Vừa đi ra xem thì thấy Đinh Minh Huy đang kéo chặt cánh tay con trai mình, một tay giơ lên như định đánh thằng bé. Ninh Kha lập tức giận dữ. Đinh Minh Huy, anh làm gì đó? Đinh Minh Huy không ngờ tiếng khóc của thằng bé lại khiến Ninh Kha ra đây, nên vội vàng bỏ tay ra, đồng thời thả lỏng tay kia. Tôi đang lau nước mắt cho nó. Ninh Tu Kiệt liền rút tay mình ra, thấy Ninh Kha mà như thấy vị cứu tinh, vội chạy đến chỗ cô rồi chỉ vào Đinh Minh Huy. Mẹ ơi, ông ta muốn đánh con. Ninh Kha vừa nghe vậy thì liền biến sắc, nhìn sang Đinh Minh Huy, hắn tỏ ra vô tội. Tôi không đánh nó, tôi chỉ bảo nó đừng khóc nữa mà thôi, sau đó lại nói với Ninh Tu Kiệt. Tu Kiệt, vừa rồi ba chỉ giỡn với con thôi, sao ba lại nỡ đánh con chứ? Ninh Tu Kiệt ôm cánh tay của mình. Mẹ ơi, ông ta đánh con, tay con đau quá. Ninh Kha kéo áo con lên xem, lập tức thấy chỗ bị bóp trên tay Ninh Tu Kiệt đã đỏ ửng lên, dấu tay in rõ rành rành. Da thịt trẻ con vốn mềm mại, trắng đỏ, đối lập khiến người khác thấy mà giật mình. Ninh Kha lạnh lùng nhìn Đinh Minh Huy. Đinh Minh Huy, anh còn gì để nói nữa không? Đinh Minh Huy cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga, vừa rồi hắn chỉ hù dọa thằng bỉ nhỏ này chứ có đánh nó đâu. Tôi không đánh nó, thật đó. Hắn cố gắng giải thích. Có điều vừa mở miệng ra đã nồng nặc mùi rượu. Ninh Kha thấy dáng vẻ say bí tị của hắn thì lạnh giọng nói. Chờ khi anh tỉnh táo chúng ta sẽ tính sổ chuyện này. Nói xong cô dắt con trai đi. Ninh Tu Kiệt đi được nửa đường thì quay đầu lại là mặt quỷ với Đinh Minh Huy. Mặt mày Đinh Minh Huy xa sầm. Thằng quỷ nhỏ này đúng là thèm đòn. Người làm tất nhiên nhìn thấy cảnh này. Thấy Đinh Minh Huy loạn chạy đi lên tầng thì lắc đầu, xoay người xuống tầng dưới. Ninh Kha dẫn con trai đến phòng làm việc, nhẹ nhàng xoa cánh tay cho con, dịu dàng hỏi. Còn đau không con? Ninh Tu Kiệt gật đầu. Đau. Vậy con nói cho mẹ biết, tại sao vừa rồi ông ta lại muốn đánh con? Dù Đinh Minh Huy là kẻ ăn bám, nhưng từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của Ninh Tu Kiệt, càng không dám đánh thằng bé. Hôm nay hai người nảy sinh mâu thuẫn với nhau chắc chắn là có lý do. Ninh Tu Kiệt nhỏ giọng nói, con đang chơi cầu thì quả cầu rơi xuống, đập trúng đầu ông ta nên ông ta nổi giận. Ninh Kha lập tức hiểu ra, cô cúi đầu nhìn con trai. Quả cầu của con đập trúng đầu ông ta, vậy con có xin lỗi ông ta không? Nghe vậy thì Ninh Tu Kiệt lắc đầu, nụ cười trên mặt của Ninh Kha biến mất, nghiêm túc nói với con trai. Tu Kiệt, quả cầu của con đập trúng ông ta là lỗi của con phải xin lỗi, biết không? Nhưng mẹ ơi, ông ta đánh con. Ninh Tu Kiệt ấm ức, mẹ biết, ông ta đánh con là ông ta sai, mẹ sẽ nói chuyện này với ông ta, nhưng quả cầu của con trúng ông ta thì con cũng sai, con phải xin lỗi, chút nữa con phải đi xin lỗi, biết không? Ninh Tu Kiệt biểu môi, nhưng vẫn gật đầu. Biết ạ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 214 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 214 này thì sau khi có kết quả xét nghiệm DNA thì đã có một sự nghi ngờ rằng đứa con của Đồng Vận Thi chính là con của Đinh Minh Huy. Và liệu thì việc này có phải là sự thật hay không? Và liệu thì Đồng Vận Thi có chấp nhận được sự thật này hay không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.